Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, phiên ngoại, 11 yêu cầu cho ngươi mượn băng vệ sinh, Tác Lương Anh đành phải câm miệng, đứng lên, khom lưng, đột nhiên một tay ôm Kim Tước sau eo, một tay trực tiếp từ Kim Tước chân cong chỗ xuyên qua. Kim cánh tay thiết cốt giống nhau cánh tay, bỗng nhiên buộc chặt, dây tiếp theo liền đem Kim Tước toàn bộ chặn ngang ôm lên. Kim Tước không hề chuẩn bị này trận kích đau kích thích đầu não phát phựng, trước mắt biến thành màu đen, một đầu nện ở Tác Lương Anh ngực thượng, hồng hộc thẳng thở dốc, thẳng đau đến cả người đều ở rào rạt run rẩy. Tác Lương Anh thân thể cứng đờ. Thời tiết dần dần nóng bức, xuyên y phục vốn là đơn bạc, Kim Tước như vậy đầu để ở hắn ngực thượng, hồng hộc thở dốc, mỗi thở ra một hơi tất cả đều phun ở Tác Lương Anh mẫn cảm trên da thịt. Ẩm ướt, ấm áp, kích thích hắn cả người máu đều ở kêu gào lao nhanh. Trong lòng như là bị tiểu miêu liếm quá giống nhau, tô tô, ma ma, làm hắn theo bản năng ôm chặt trong lòng ngực nam nhân, là lâu lắm không có giải quyết. Cho nên giờ phút này mới có thể như thế mẫn cảm sao? Ôm cái nam nhân đều có thể có cảm giác. Tác Lương Anh nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có khả năng. Hắn là thành thục khỏe mạnh nam nhân, mặc kệ khi nào, thân thể khát vọng đều sẽ không biến mất, đang ở Tác Lương Anh trong lòng cùng bị miêu chảo giống nhau khó chịu khi, bỗng nhiên cảm giác được có cái gì tích tác dừng ở hắn trên chân. Kia dính nhớp chất lỏng thượng còn mang theo độ ấm, đó là Kim Tước huyết, hắn ở đổ máu, hơn nữa rất nhiều, Kim Tước cũng coi như là nghị lực hơn người người. Bằng không hắn không có khả năng ở hỗn loạn mặt thế giữa. Còn có thể bảo trì như thế văn nhã nghiêm cẩn phong độ chờ hắn nhịn qua lúc ban đầu đau nhức lúc sau. Thần trí thu hồi, còn không có quên chính mình giờ phút này trạng huống, hắn từng ngụm thở phì phò. Cả người đều bị mồ hôi lạnh làm ướt, thanh âm mỏng manh run giọng nói. Phóng ta, xuống dưới, mặc kệ lại bất luận cái gì thời điểm. Hắn kia kiêu ngạo lòng tự trọng, đều không cho phép hắn bị một người nam nhân như thế ôm vào trong ngực. Hắn quả thực vô pháp nhìn thẳng chính mình, Tác Lương Anh không nhúc nhích. Nhìn mắt dính đầy vết máu tam xoa rễ cây, tính ra một chút trung gian dài nhất rễ cây chiều dài. Vạn năm băng sơn mạt, giờ phút này cũng nhịn không được nhíu mày, Kim Tước dùng tay chống đỡ Tác Lương Anh ngực. Làm chính mình không đến mức giống cái nữ nhân giống nhau khó coi dựa vào trong lòng ngực hắn, Tác Lương Anh cánh tay run lên, đối Kim Tước động tác có điểm bất mãn. Hắn còn tưởng tiếp tục thể nghiệm một chút cả người tê dại cảm giác. Kim Tước cư nhiên chính mình rời đi hắn ngực tê. Như vậy run lên, Kim Tước đau đến nương tay. Lại lần nữa ngã tiến Tác Lương Anh ngực thượng. Ấm áp hô hấp tiếp tục phun ở Tác Lương Anh ngực thượng giờ khắc này. Liền Tác Lương Anh chính mình cũng không nghĩ tới. Hắn khóe miệng hơi thâm, cư nhiên lộ ra một mặt nhợt nhạt ý cười. Bất quá giây lát lướt qua. Nếu có người nhìn đến, khẳng định cho rằng chính mình là hoa mắt người mông ở đổ máu, Tác Lương Anh liền như vậy ôm hắn. Hướng rừng cây bên cạnh đi đến, Kim Tước biết Tác Lương Anh nói chính là sự thật. Chẳng qua, như thế nào nghe như vậy không dễ nghe đâu. Tổng cảm giác quái quái, ngươi, phóng ta xuống dưới, ta chính mình, có thể đi, Kim Tước cắn răng nói, không biết có hay không nữ nhân mang băng vệ sinh lại đây, Tác Lương Anh phi thường nghiêm túc suy tư, Kim Tước đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó phản ứng lại đây. Uy, ngay sau đó là bạo nộ một quyền đánh vào Tác Lương Anh rắn chắc ngực thượng. Kim Tước cảm thấy chính mình dùng toàn lực, nhưng là bằng hắn giờ phút này tình huống cùng xử lực góc độ. Này một quyền đều không thể có cái gì uy hiếp như vậy mềm như bông một quyền. Phảng phất trực tiếp nện ở Tác Lương Anh đầu quả tim. Hắn dừng lại bước chân, cúi đầu nhìn đối diện hắn trợn mắt giận nhìn nam nhân. Có thể là bị khí tới rồi, Kim Tước sắc mặt đỏ lên, hồng hộc thẳng thở dốc, mỗi cái hô hấp gian, tổng hội có huyết tí tách đi xuống tích, tích trên mặt đất trên lá cây, thẳng làm kim tước mặt càng là giống như lửa đốt, tình huống như vậy vốn là cái kia cái gì? Lại bị Tác Lương Anh như vậy trắng ra nói ra, kim tước hận không thể trực tiếp cắn chết hắn. Tác Lương Anh nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên mặt vô biểu tình nói, có hay không người ta nói quá, ngươi thực ngon miệng, à, kim tước đột nhiên cảm thấy chính mình thông minh đại não có điểm không đủ dùng. Chẳng lẽ điểu nhân đại não cùng nhân tộc không giống nhau sao? Tinh anh cấm dục hình nam nhân, đối bất luận cái gì sự tình đều không chút cầu thả. Luôn là định liệu trước, vạn sự đều nắm giữ nơi tay, đối nhân xử thế nho nhã lễ độ, cũng không làm chính mình có bất luận cái gì sai lậu. Bỗng nhiên cảm thấy, như vậy nam nhân bị lột sạch quần áo đè ở dưới thân. Không biết sẽ lộ ra cái dạng gì biểu tình tới, kim tước vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Đột nhiên mắng to nói, ngươi có bệnh sao? Sau đó liền giãy giụa, phóng ta xuống dưới, buông tay, kim tước thật sâu cảm thấy chính mình gặp một cái bệnh tâm thần. Hắn chưa từng có nghĩ tới, đã từng thẩm phán hội thẩm phán viên, danh hiệu vì phi ưng, gia hỏa, cư nhiên sẽ là cái bệnh tâm thần. Tác Lương Anh cánh tay thực ổn, trên mặt vẫn cứ không có dư thừa biểu tình, chỉ là lạnh lùng nói, đừng nhúc nhích, ngươi tưởng hiện tại bị lột sạch sao? Lạnh băng tầm mắt ở kim tước trơn bóng trên đùi nhìn lướt qua. Kim tước phảng phất bị rắn độc liếm một chút, cả người chấn động, thế nhưng thật sự không dám lại lộn xộn, hắn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Đại não nhanh chóng vận chuyển, phân tích Tác Lương Anh lời nói rốt cuộc có vài phần thật. Vẫn là chỉ là ở dọa hắn. Hắn tuy rằng gặp qua Tác Lương Anh, nhưng là lại chưa từng cùng hắn nói chuyện qua. Người nam nhân này cả ngày một trương quan tài mặt, mặt bộ hình dáng nhưng thật ra thực anh tuấn, chẳng qua hắn một khuôn mặt bạch cùng cái bệnh quỷ giống nhau. Một thân giết hại huyết sắc hơi thở, rất ít có người dám tiếp cận hắn, liền tính như thế, cũng không lý do đầu óc có vấn đề đi. Trải qua kim tước bình tĩnh phân tích lúc sau, đến ra kết luận, cái này Tác Lương Anh đầu óc hẳn là không thành vấn đề. Như vậy cũng chỉ có một loại khả năng, hắn có bất lương ham mê, tỉ như, thấy huyết liền điên cuồng, hoặc là xem không được nhân ra nghiêm túc bộ dáng, mặc kệ là nào một cái. Hiện tại đều không thể chọc giận người này, kim tước hoàn hảo thời điểm đều không phải đối thủ của hắn. Huống chi là hiện tại còn bị thương, càng là không có một trận chiến chi lực kim tước vì không kích thích đến người này. Đành phải nén giận nói, phóng ta xuống dưới, ta muốn, đê quân, như vậy đi ra ngoài, hắn về sau còn như thế nào gặp người, liền công tác cũng vô pháp tiến hành rồi, nhân gia không cho rằng hắn là biến thái mới là lạ đâu, lần này Tác Lương Anh không có cự tuyệt. Đi đến một cái trống trải địa phương, làm chung quanh năm bước trong vòng đều không có một thân cây, mới đem kim tước buông xuống, chạm được sao. Kim tước hai chân một chạm đất, một cổ xuyên tim đau lập tức đâm thẳng đại não. Kim tước vốn định chính mình đứng vững, kiên quyết không đi đỡ Tác Lương Anh. Nhưng là, chung quanh liền một cái đỡ lấy đồ vật cũng không có. Gần nhất một thân cây đều ở năm bước ở ngoài. Kim tước thế mới biết, Tác Lương Anh chọn lựa cái này đất trống, tuyệt đối là cố ý. Tác Lương Anh liền như vậy cọc gỗ tử giống nhau thẳng tắp đứng ở hắn bên người. Tùy tiện hắn đỡ, diêu hắn có thể, đỡ thụ, không có kim tước thân mình lung lay sắp đổ, dưới thân miệng vết thương rất sâu, đứng đều thực lao lực, càng đừng nói cất bước, kia tuyệt đối không có khả năng. Không chỉ như vậy, hắn như vậy vừa đứng, phảng phất trong cơ thể máu đều bị đổ ra tới giống nhau. Đổ rào rào đi xuống lưu, kia máu từ trên đùi chảy xuống tới bộ dáng. Thật sự rất giống kia cái gì, Tác Lương Anh không e dè nhìn chằm chằm hắn giữa hai chân xem. Nghiêm túc nói, quả nhiên yêu cầu tìm nữ nhân mượn băng vệ sinh. Hết chương.